Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Đệ Thị Thiếp. Dương Hoàng hậu nghe được nhíu mày, do dự không chừng, ngươi là nói, nương cấp thái tử tuyển thị thiếp cơ hội, phóng mấy cái nhãn tuyến đi vào. Không sai, Đậu Hy Âm nhịn không được đi phía trước thấu thấu. Hạ giọng nói, gì, thánh thượng có tam cung lục viện, thái tử cũng có tuyển hầu tài tử. Trên đời này cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp? Trình Du Cẩn chiếm thái tử phi hiền danh, lại hành đố phụ chi thật, đều gần một năm, thái tử bên người có danh phận vẫn là chỉ có nàng một người. Gì, đừng nói nàng là thái tử phi, liên tính đặt ở tầm thường bá tánh nhân ra, đây cũng là cực kỳ đanh đá ghen tuông bá đạo cử chỉ. Dương Hoàng hậu nghe được không nói chuyện. Nhìn dáng vẻ ở tự hỏi. Xác thật, tuy rằng nói thiếu niên phu thê bởi vì sơ kinh nhân sự, cùng với tân hôn yến nhĩ, nóng hổi kỳ hội trưởng một chút, nhưng là một năm còn không có thông phòng thiếp thị, thật sự quá ít thấy. Bình thường quan lại nhân gia đều như thế, những cái đó công hầu bá phủ, nam tử càng là sớm liền có thông phòng thị thiếp, mặc dù hôn trước vì cấp chính thê mặt mũi, không có nâng chính, chờ tới rồi hôn sau. Chính thê thường thường cũng muốn cấp những người này chính thức danh phận. Chính thê ở ngoài, bên người chỉ có một hai cái thị thiếp đều tính giữ mình trong sạch. Này vẫn là có danh phận qua minh lộ thiếp, đến nỗi buổi tối hầu hạ đàn ông ngủ, ban ngày tiếp tục đương nha hoàn thông phòng. Đó là không tính ở di nương danh ngạch, nếu là nhà ai nhi tử bên người thanh tịnh, không làm loạn nha hoàn, quả thực có thể lấy đi ra ngoài đương tư bản khoe ra. Nhưng là Lý Thừa Cảnh tình huống có điểm dọa người, hắn đều thành hôn một năm, đừng nói chính thức tuyển hầu tài tử, liên tính là bị thái tử ngẫu nhiên lâm hạnh cung nữ. Dương Hoàng hậu giống như đều không có nghe nói qua, Dương Hoàng hậu cũng lấy không chuẩn, không biết là Trình Du Cẩn trị cung nghiêm khắc, xử lý nữ nhân thủ đoạn cao siêu, vẫn là Lý Thừa Cảnh thật sự không có sủng hạnh quá những người khác. Dương Hoàng hậu không quá tin cuối cùng một chút, chính là ở trong hoàng cung, lặng yên không một tiếng động xử lý rớt thị tẩm nữ tử. Còn không kinh động bất luận kẻ nào, Dương Hoàng hậu tự nghĩ chính mình đều làm không được, huống chi là không có trị cung quyền thái tử phi đâu. Dương Hoàng hậu có chút ý động, ở nàng xem ra, nam tử không có không yêu tiên, thái tử bên người không ai. Hơn phân nửa là Trình Du Cẩn phòng đến kín không kẽ hở. Thái tử ngượng ngùng lạc chính thê mặt mũi thôi. Nếu người ngoài đem có sẵn mới mẻ mỹ nhân đưa đến sụp trước, thái tử còn có thể đẩy ra đi. Đến lúc đó, ở mỹ nhân trung hỗn mấy cái Dương Hoàng hậu người, chẳng phải là liền ở Đông Cung mở ra phương pháp. Đến nỗi này đó nữ tử có thể hay không ở Trình Du Cẩn thủ hạ sống sót. Vậy không phải Dương Hoàng hậu quan tâm phạm vi, Dương Hoàng hậu trần chờ nói, này đảo xác thật là một cái biện pháp. Nhưng là thái tử phi tự vào cung tới nay, hành động nói chuyện không chút sai lầm, hiện giờ còn đã hoài thai, bổn cung nếu là cho nàng tắc người, chỉ sợ người khác sẽ nói bổn cung không từ, Dương Hoàng hậu dù sao cũng là Lý Thừa Cảnh mẹ kế. Năm đó cùng thái tử mẹ đẻ Trung Hoàng hậu còn có chút xấu xa. Tuy rằng ở Dương Thái hậu dọn dẹp hạ, đã không ai biết năm đó sự tình, nhưng là Dương Hoàng hậu nhìn đến Lý Thừa Cảnh, rốt cuộc vẫn là tự tin không đủ. Đậu Hy Âm nói, gì? Đây là ngài nghĩ sai rồi. Ngài là Hoàng hậu, thái tử mẹ cả, hiện giờ thái tử phi có thai trong người, không thể hầu hạ thái tử. Ngài xuất phát từ con nối dõi suy xét, bắt người đi hầu hạ thái tử, có gì không ổn, lại nói, vốn dĩ cũng là Trình Du Cẩn đối lý, thái tử ấn lễ chế nên có hai cái tuyển hầu, bốn cái tài tử, tám thuộc nữ, nàng đanh đá ghen tuông, bá chiếm thái tử, tùy ý chèn ép mặt khác thị thẩm cung nữ, ngài vì thái tử tuyển thị thiếp, rõ ràng là giữ gìn lễ pháp. Cấp chúng nữ tử lập quy củ, Dương Hoàng hậu dần dần bị thuyết phục. Gật đầu nói, ngươi nói có lý. Chẳng qua, thái tử ở năm trước năm cũ bữa tiệc mới nói quá muốn tôn trọng tổ tông lễ pháp. chờ 40 tuổi vô con vợ cả lại tính toán nạp thiếp. Hiện tại Thái tử Phi đang ở mang thai. Bổn cung nếu là ở cái này thời cơ ban người, luôn có tình ngay lý gian chi ngại. A, Đậu Hy âm khinh thường mà cười một tiếng. Nói, gì, loại này lời nói ngài cũng tin a? Nam nhân ngoài miệng nói được lại hảo, thực sự có tuổi trẻ nữ tử đưa đến trong tầm tay. Bọn họ còn có thể cự tuyệt. Dương Hoàng hậu cuối cùng một tia băn khoăn cũng đánh mất. Xúc động nói, không sai, ngươi nói đúng, là bổn cung quá lo trước lo sau. Trình Du Cẩn an tĩnh đãi ở Từ Khánh cung dưỡng thai. Từ tháng 5 ở Thọ Vương tiệc cưới thượng ngoài ý muốn bại lộ có thai sau. Lý Thừa Cảnh thuận thế thừa nhận việc này. Trình Du Cẩn cũng bởi vậy du rú trong nhà, cả ngày đãi ở Đông Cung dưỡng thai. Hiện tại khắp thiên hạ đều biết Thái tử Phi mang thai. Nàng đóng cửa không ra, không ai dám nói thêm cái gì. Thời tiết dần dần tiến vào mùa mưa. Mấy ngày nay, kinh thành liền hạ vài tràng mưa to. Một nửa thời gian thiên là âm ni hôm nay sáng sớm lên. Phía bên ngoài cửa sổ lại là tí tách tiếng mưa rơi. Giọt mưa từ màu xanh lá ngói lưu ly rơi xuống thềm đá thượng. Phát ra có tiết tấu thanh vang. Buổi chiều thời gian, vũ rốt cuộc ngừng, Từ Khánh cung người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Liên Kiều vội vàng chỉ huy cung nữ, đem cửa sổ mở ra. Hào hào tán một tán trong cung điện hờn dỗi. Ngoài phòng phong lôi cuốn hơi nước ập vào trước mặt, mát mẻ lại thanh triệt. Trình Du Cẩn ỉ ở phía trước cửa sổ đọc sách, mới vừa phiên một tờ. Cung nhân bẩm báo hoàng hậu nương nương phái người tới. Trình Du Cẩn chân mày một trọn, biết quyển sách này hôm nay nàng là xem không xong rồi. Trình Du Cẩn đơn giản khép lại trang sách, ngồi dậy tới, nói tuyên, tới là Dương Hoàng hậu bên người đắc lực ma ma. Trình Du Cẩn nhìn thấy người này, trong lòng cũng đã có tính toán trước. Xem ra, Dương Hoàng hậu lần này là nhất định phải đem nàng mang ra tới. Bằng không, cũng không đến mức phái một cái tuổi già công cao, làm Trình Du Cẩn hoàn toàn vô pháp chống đẩy người được chọn. Trình Du Cẩn biết chính mình thế tất phải đi này một chuyến. Nhưng là mặt ngoài, nàng vẫn là phảng phất giống như bất giác, cười nhạt hỏi thế nhưng là Chu ma ma, bổn cung có tài đức gì? Thế nhưng lao động Chu ma ma tự mình đi một chuyến. Chu ma ma cấp Trình Du Cẩn hành lễ, nói Thái tử Phi nâng đỡ, lão nô sợ hãi, Thái tử Phi, hoàng hậu nương nương thập phần nhớ mong ngài thân thể, nhưng là lại không hảo tuyên ngài đi Khôn Ninh cung, mấy ngày nay thường xuyên trời mưa, đường đi thượng hoạt, vạn nhất ở trên đường có cái dài ngắn, đảo thành hoàng hậu nương nương không phải. Hoàng hậu nương nương không yên lòng, cho nên cố ý phái lão nô tới hỏi một chút tạ hoàng hậu nương nương quan tâm ân y Trình Du Cẩn. Nói đứng lên, nói, hoàng hậu triệu kiến, bổn cung tự nhiên vâng theo. Sao có thể làm hoàng hậu phái người tới hỏi ta? Chu ma ma, thỉnh dẫn đường đi, chính là bên ngoài mới vừa hạ vũ. Trên đường hoạt, không sao, hoàng hậu nương nương có việc tìm ta. Đừng nói là trời mưa, đó là sấm sét ầm ầm cũng không dám chậm trễ, Trình Du Cẩn cười nói. Lại nói, hoàng hậu nương nương chủ quản lục cung, hạp cung trên dưới đều ở hoàng hậu nương nương thống trị hạ. Hiện giờ hoàng hậu nương nương triệu kiến ta, nếu là như thế này trên đường đều có thể xuất hiện vấn đề. Kia cũng quá không ra thể thống gì, hoàng hậu nương nương thân là lục cung chi chủ. Sao có thể ra loại này cấp thấp bại lộ? Chu ma ma nói không ra lời. Bị Trình Du Cẩn như vậy vừa nói. Dương Hoàng hậu như là bị đặt tại hòa thượng nướng giống nhau. Nào dám làm Trình Du Cẩn ở trên đường sai lầm ni Chu ma ma cười gượng hẳn là. Ra cửa sau, Chu ma ma xem lộ phá lệ cẩn thận. So với chính mình mang thai đều lo lắng đề phòng. Nàng sợ một cái không chú ý. Vị này chủ quang ngã ngã, kia Dương Hoàng hậu đã có thể có miệng nói không rõ. Trình Du Cẩn hiện tại mang thai, lại thêm mới vừa hạ vũ, nâng kiệu liễn người thập phần cẩn thận, chờ kiệu liễn rốt cuộc ngừng ở Khôn Ninh cung cửa, từ trên xuống dưới người đều lau đem hãn. Trình Du Cẩn không nhanh không chậm tiến Khôn Ninh cung, vừa rồi tiến cung môn khi, nàng mắt sắc phát hiện thân vương phi quy chế cỗ kiệu. Thời tiết này, cái này khớp xương mát, bên trong sẽ là ai? Thật sự vừa xem hiểu ngay, nàng tiến cung sau, quả nhiên phát hiện, Đậu Hy Âm đã ở. Trình Du Cẩn vừa mới vừa làm ra hành lễ bộ dáng. Dương Hoàng hậu vội vàng làm cung nữ đem nàng đỡ lấy. Nói Thái tử phi có thai trong người, không cần đa lễ, mau mau ngồi đi. Trình Du Cẩn xác thật cũng chỉ là làm bộ dáng. Nàng không có chối từ, ở một bên đỡ ghế ngồi xuống. Trình Du Cẩn có thể miễn lễ, Đậu Hy Âm lại không thể coi như nhìn không thấy. Nàng đứng lên cấp Trình Du Cẩn hành lễ tham kiến Thái tử phi, Thọ Vương phi xin đứng lên. Trình Du Cẩn chỉ là quét Đậu Hy Âm liếc mắt một cái, liền lại không chú ý, lại đem tầm mắt ngừng ở Dương Hoàng hậu trên người. Nhi thần thân thể không tiện, nhiều có chậm trễ, thỉnh Hoàng hậu thứ lỗi. Không sao, Dương Hoàng hậu nói. Ngươi hiện tại hoài chính là thái tử đệ nhất thai con nối dõi. Nếu là nam hài, đó là ta triều đích hoàng trưởng tôn. Ngươi bụng như thế quý giá, nên ngàn tôn vạn quý mà dưỡng mới là. Này đó nghi thức xã giao có thể tỉnh tắc tỉnh. Trình Du Cẩn mỉm cười tạ nương nương thông. Cảm ơn y, chẳng qua thái tử cùng ta nói rồi. Cảm thấy nhi nữ đều là duyên pháp. Này một thai vô luận là nam hay là nữ đều hảo. Thái tử cũng không bắt buộc. Hoàng hậu nương nương một ngụ một cái sinh nhi tử, đảo làm ta không biết theo ai. Dương Hoàng hậu khóe miệng không lắm thống khoái mà phiết phiết. Quả nhiên lão hổ mặc dù ăn chay, thực chất thượng vẫn như cũ là chỉ lão hổ. Trình Du Cẩn nửa tháng không có ra cửa, vừa mở miệng vẫn là như vậy dầu muối không ăn, tích thủy bất lậu. Dương Hoàng hậu nghĩ đến hôm nay có đứng đắn sự, không để ý đến bị Trình Du Cẩn đem một quân, mà là tiếp tục nói, Thái tử phi nói đúng, ngươi hiện tại, tĩnh tâm dưỡng thai mới là quan trọng nhất sự, còn lại đều là hư. Chẳng qua thái tử quý vì nước bổn, không thể sơ hốt, thái tử phi đã nhiều ngày thân mình trọng, không có phương tiện hầu hạ thái tử, không biết là như thế nào an bài thị tẩm đâu. U, tay đều duỗi đến nàng trong phòng tới. Trình Du Cẩn phiết phiết trà mạt, hoàn toàn không có uống trà hứng thú. Lại lần nữa đem chung trà thả lại trên bàn, ta mới vừa tiến cung. Tuổi nhẹ, kiến thức nông cạn, hôm nay mới biết được, nguyên lai trừ bỏ hậu cung thị tẩm, đông cung thị tẩm sự cũng là hoàng hậu nương nương an bài. Dương Hoàng hậu là mẹ kế, an bài con riêng ngủ cái nào nữ nhân kia gọi là gì sự. Dương Hoàng hậu trên mặt nan kham, vội vàng nói tự nhiên không phải, bổn cung chủ quản lục cung. Nhưng là đông cung cũng không tại hậu cung phạm trù nội. Thái tử sủng hạnh cái nào nữ tử, đương nhiên là thái tử chính mình quyết định. Nga, Trình Du Cẩn gật gật đầu, cười nhìn về phía Dương Hoàng hậu. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngần ấy năm, ta từ sách sử cùng luật lệ thượng xem ra quy củ đều là sai đâu. Vừa rồi Hoàng hậu nương nương như vậy nói, nhi thần nghĩ lầm Hoàng hậu phải vì điện hạ an bài thị thiếp. Là nhi thần trách oan hoàng hậu, thỉnh hoàng hậu giáng tội. Dương Hoàng hậu lời nói đều cổ họng, đột nhiên bị nàng những lời này đổ một chút. Dương Hoàng hậu một hơi nửa vời, sắc mặt thập phần cổ quái. Đậu Hy Âm nhìn đến nơi này sốt ruột, vội vàng xen mồm nói, Hoàng hậu nương nương, ngài không phải nói cho thái tử phi chuẩn bị chi kỷ người sao? Hiện giờ thái tử phi liền ở chỗ này, ngài giờ phút này không tiễn, càng đãi khi nào? Đậu Hy Âm một câu thọc xuyên, Dương Hoàng hậu vô pháp, đành phải tiếp tục nói đi xuống, không sai. Bổn cung đảo xác thật tìm mấy cái thỏa đáng người, tới cấp thái tử phi phân ưu. Người tới, kêu kia mấy cái đàng hoàng nữ đi lên, cấp thái tử phi dập đầu kính trà là thị thiếp gặp mặt chính thất nhất định phải đi qua lễ. Tiết, chỉ có chính thất tiếp trà. Cái này thiếp thân phận mới tính chân chính bị thừa nhận. Cùng lý, một khi ứng thừa người khác kính trà, mặc dù trong lòng không muốn, chính thất cũng cần thiết niết cái mũi nhận hạ. Từ Trác điện đi ra bốn cái thủy linh linh mỹ nhân. Mập ốm cao thấp mỗi người mỗi vẻ, vừa thấy đến Trình Du Cẩn toàn động tác nhất trí quỳ gối nàng dưới chân, nô gặp qua Thái tử phi. Giữa mày sờ sờ, nhìn thấy mà thương, Trình Du Cẩn thấy các nàng không chút hoang mang, nói, hoàng hậu cùng thọ vương phi cũng ở chỗ này đâu. Các ngươi chỉ cho ta thỉnh an còn thể thống gì? Các ngươi chẳng lẽ là tưởng dĩ hạ phạm thượng, bất kính hoàng hậu, bốn cái mỹ nhân kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới loại này phát triển, các nàng đã sớm bị hoàng hậu phân phó qua, tự nhiên biết chính mình là phải bị đưa cho thái tử. Bốn người mỗi người xuân tâm manh động, đi lên thi lễ khi càng là dùng hạng nặng thân gia thủ đoạn. Các nàng sớm biết thái tử phi tựa hồ cũng không tốt tính. Nhưng là có mấy người cũng không để ý, thậm chí hơi có chút xoa tay hầm hè, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới. Các nàng mị hoặc đoạt sủng chi lộ còn không có bắt đầu. Liền muốn ngã quỵ ở, bất kính hoàng hậu tội danh các nàng nào dám nhận, vài người bộ mặt nhìn nhau, chạy nhanh lại đối với hoàng hậu cùng Đậu Hy âm dập đầu, nô không dám ni nô bài kiến hoàng hậu. Nương nương. Bái kiến thọ vương phi, Dương hoàng hậu vốn là tính toán đem này bốn người đưa cho Trình Du Cẩn. Nàng vừa đấm vừa xoa nói đều nghĩ kỹ rồi. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền thấy một loạt nũng nịu mỹ nhân đối với nàng dập đầu. Dương hoàng hậu trong lòng một ngạnh, tâm tình cực kỳ một lời khó nói hết. Này rốt cuộc là ai cho ai tặng người? Dương hoàng hậu chạy nhanh đình chỉ, nói thái tử phi. Đông cung đến nay thượng vô tuyển hầu, người mang thai trong người, không thể hao tâm tốn sức, một chốc một lát không hảo tìm thân gia trong sạch, phẩm tính tốt đẹp nữ tử, bổn cung đau lòng ngươi mệt nhọc, liền thế ngươi tìm bốn người, các nàng bốn người chi tiết bổn cung đều tra xét hảo. Đều là thập phần ôn nhu hiếu thuận tính tình, tất nhiên có thể hầu hạ hảo thái tử, nhàm chán khi còn có thể cho ngươi giải giải buồn. Thái tử phi, ngươi xem coi thế nào? Dương hoàng hậu lời này lễ pháp nhân tình đều chiếm đầy đủ hết. Trình Du Cẩn vô luận từ nơi nào cũng vô pháp thoái thác. Đậu Hy âm sau khi nghe được lộ ra cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Trình Du Cẩn. Hoàng hậu nương nương hảo tâm, nhi thần lĩnh giáo. Trình Du Cẩn vừa dứt lời, Dương hoàng hậu cùng Đậu Hy âm ánh mắt rõ ràng sáng lên tới. Chính là Trình Du Cẩn giọng nói vừa truyền, lại đột nhiên hỏi, hoàng hậu nương nương, nhi thần có một chuyện không rõ, vì phụ già, đương nghe theo cha mẹ chi lệnh, vẫn là phu quân chi lệnh. Dương hoàng hậu chợt cảnh giác lên, nàng tuy rằng không rõ Trình Du Cẩn để chuyện này để làm gì, nhưng là trực giác Trình Du Cẩn ở thiết bộ, Dương hoàng hậu vì thế nghĩ rồi lại nghĩ, cẩn thận nói, ở nhà từ phụ. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, mỗi người toàn đương hiếu thuận cha mẹ, thê thuận theo trượng phu, nhi tử thuận theo mẫu thân, cho nên, cha mẹ chồng cùng hôn phu sẽ không có khác nhau, nghe theo cha mẹ cùng nghe theo trượng phu, đều là giống nhau. Dương hoàng hậu tự nhận là này phiên nói mọi mặt chu đáo, tránh thoát sở hữu bẫy dập, giống nhau như đúc kịch bản. Dương hoàng hậu không có khả năng chung hai lần. Trình Du Cẩn nếu còn dùng nguyên lai biện pháp, muốn mượn nàng lời nói tới phản đem một quân, vậy quá ngây thơ rồi. Chính là Dương hoàng hậu không nghĩ tới, Trình Du Cẩn nghe đến đó vẫn là lộ ra mỉm cười. Dương hoàng hậu nhìn đến Trình Du Cẩn cười, theo bản năng mà lông tơ dựng thẳng lên. Trình Du Cẩn cười, nói, hoàng hậu nương nương quả nhiên hiểu lý lẽ, kinh hoàng hậu vừa nói. Nhi thần rộng mở thông suốt, Dương hoàng hậu bị nàng vòng hôn mê. Có điểm hoàng lại có điểm bực, không cấm nhíu mày, ngươi nói cái gì? Trình Du Cẩn nói, chính như hoàng hậu nương nương theo như lời. Phận làm con đương hiếu, kẻ bề tôi đương chung. Thái tử điện hạ đã là tử lại là thần, tự nhiên nên phụng tổ tiên pháp lệnh vì khuê biểu. Khai quốc tổ tông nói qua, nam tử 40 vô tử mới có thể nạp một thiếp. Thái tử điện hạ kính thận tổ tiên, sớm cùng thiếp thân nói qua muốn làm gương tốt, đi theo tổ tông bước chân, hoàng hậu nương nương đối ta một mảnh hảo tâm, ta thập phần cảm động, bởi vậy càng hẳn là hiếu thuận trưởng bối. Thái tử điện hạ nói qua 40 vô tử phía trước không nạp thiếp. Ta nếu là tự chủ trương lãnh người trở về, chẳng phải là ngỗ nghịch tổ tông, còn hãm thái tử điện hạ với không tin bất hiếu nơi. Dương hoàng hậu nghe được mày càng nhăn càng chặt, nàng ý thức được chính mình trúng kế, nàng rõ ràng nghĩ tới Trình Du Cẩn có lẽ sẽ dùng nàng lời nói làm văn. Nhưng mà nàng biết rõ, lại vẫn là tránh bất quá, bởi vì đương Dương hoàng hậu theo Trình Du Cẩn ý nghĩ trả lời vấn đề thời điểm, cũng đã vỏ chăn ở, nếu Dương hoàng hậu nói nữ tử phải nghe theo phu quân, kia Trình Du Cẩn liền sẽ nói thái tử không nghĩ nạp thiếp. Nàng hẳn là nghe theo thái tử, nếu Dương hoàng hậu nói nữ tử muốn lấy hiếu thuận vì thượng. Ở trượng phu cùng cha mẹ chồng chi gian lựa chọn thuận theo cha mẹ chồng. Kia Trình Du Cẩn liền dọn ra khai quốc hoàng đế, lấy cớ nàng cùng thái tử muốn hiếu thuận tổ tông pháp luật. Vẫn là không nạp thiếp, Dương hoàng hậu xem như minh bạch. Trình Du Cẩn từ lúc bắt đầu liền không tính toán đem người lãnh đi. Cho nên vô luận Dương hoàng hậu nói cái gì, Trình Du Cẩn đều chuẩn bị tốt lý do thoái thác, thậm chí Dương hoàng hậu nói hẳn là hiếu thuận trưởng bối càng tốt. Bởi vì cứ như vậy, đem Dương hoàng hậu chính mình đều vòng đi vào, Dương hoàng hậu có thể ỷ vào bối phận áp thái tử. Nhưng là tuyệt đối không dám nói khai quốc hoàng đế đinh điểm không đúng. Dương hoàng hậu giờ phút này tâm tình cực kỳ một lời khó nói hết. Nàng mới phóng nói một người sẽ không ở cùng chỗ bị sẫy hai lần. Đảo mắt, nàng liền lại ngã vào hố. Hết chương.